tương ái tương sát. Chương 22. Mãi đến lúc Tô Tiếu lo gút, vị trí của Bất Niệm Tình Thâm vẫn ở Tùng Cực Uyên, chưa từng thay đổi. Bản đồ Tùng Cực Uyên là cảnh tuyết, trên đỉnh núi làm nhấp nhô trập trùng tuyết trắng, trên cây tùng toàn là hoa tuyết đóng băng, dòng sông trong sơn cốc thỉnh thoảng còn có nước chảy, nhưng phần lớn là đóng một lớp băng dày, dưới hố băng còn có thể thấy được con cá nhỏ màu bạc bơi qua bơi lại, hình dạng của cá nhỏ cực đáng yêu, nhưng cũng là quái tinh anh cấp 80 cực kỳ trâu bò, từng có người chơi vô ý rơi vào sông băng, bị một đám cá bạc truy sát, trong chớp mắt đã bị ăn sạch cả xương, đương nhiên, là khoa trương thôi, hết máu rồi thì thi thể khẳng định vẫn còn ở đó. Nhưng chính vì thế, cá bạc cũng đã có biệt danh là cá ăn thịt người. Một đàn cá bạc bằng cả một con bốt á, hơn nữa đánh chết cá bạc còn chẳng rơi ra thứ gì cả. Tô Tiếu cũng khá thích Tùng Cực Uyên, cô sinh ra ở phương Nam, từ bé đến lớn rất ít khi thấy được tuyết, lúc năm nhất đi tập quân sự thấy tuyết rơi còn kích động một hồi, nhưng thời tiết thành phố B cũng không lạnh quá, rất ít khi có tuyết, Tô Tiếu giờ đã năm thứ ba rồi, cũng chỉ có năm nhất thấy tuyết, nhưng lần quân sự đó cô cũng hơi xấu hổ, vì không chịu được lạnh rét cống cả chân, quân huấn lúc sau không tiếp tục tham gia nữa, cũng tính là được phúc trong họa. Tô Tiếu xoa xoa mũi, chẳng lẽ là tại lúc đó trong giày cô không lót thư mà mỹ. Buổi tối cô và Trần Vi thảo luận về hệ thống sủng vật một chút, Tô Tiếu rất chờ mong, không biết cập nhật xong Yên La của cô rốt cuộc có thuộc tính thế nào, nhiệm vụ khởi động hệ thống sủng vật tặng cho chắc phải mạnh lắm chứ nhỉ, chỉ tiếc Bất Niệm Tình Thâm cũng có chuyển thế Minh Ngôn, hơn nữa sinh tiền Minh Ngôn là tán tiên, về mặt khí thế cũng đã thua một tầng, Tô Tiếu có chút buồn bực, vì sao kích khởi nhiệm vụ là Bất Niệm Tình Thâm chứ không phải người khác chứ, thật đáng ghét mà. Hôm sau cả ngày đều có tiết học, Tô Tiếu đến 7 giờ tối mới về phòng vào game, vì muốn nghe ngóng tình hình cập nhật, làng này cô cực chủ động đăng nhập vào oai oai, vừa tiến vào đã bị người kéo tới đại sảnh nói chuyện, trong đó ầm ĩ náo loạn cả lên. Hứa Hứa, giờ mới đến à? Đồ Nhi, Vi Sư đã bắt được con hoa yêu mỹ miều rồi nè, mau tới xem dáng đi của nó, eo nhỏ này mông bự này, lắc qua lắc lại, gợi cảm lắm. CC, sủng vật hình người chẳng dễ bắt tí nào, mẹ, lại thất bạc rồi, không có tiền mua phong linh thạch nữa rồi, cầu viện trợ, cầu bao nuôi. Tô Tiếu đương nhiên là lên nít chính Hứa Ngải Dĩ Thâm. Trong túi đồ hiển thị chuyển thế Yên La đã có thể phu hóa, nhưng cô không biết phu hóa thế nào cũng lười đi ra, trực tiếp hỏi một tiếng trên oai oai. Ấp nở. Sủng vật phu hóa thế nào vậy? Bên cạnh nợp cờ nhiệm vụ hàng ngày ở thành chủ có xuất hiện thêm một nợp cờ sủng vật, bán phong linh thạch và tinh huyết thạch, 10 vàng một cái, còn có một số thức ăn sủng vật, một cái phong linh thạch có thể dùng 3 lần, không thành công thì hỏng, tinh huyết thạch sử dụng với sủng vật bắt được là phu hóa được. Cố Hy Bạch tỉ mỉ giải thích, cảm ơn sư phụ. Sư phụ của Nít Phụ cũng là sư phụ, huống gì tên này rất thích người ta gọi hắn là sư phụ, ha, ha, chuyện nhỏ, Hứa Hứa, hắn không thể thay thế vị trí trong lòng con của ta. Hoa Vô Tình kêu gào, yên tâm, trong lòng con người vĩnh viễn bất diệt. Con rủa ta, hu hu. Một ông già lớn tướng rồi, chơi nhân yêu lâu quá, giờ bắt đầu nũng na nũng nịu liên miên, khiến mọi người trên oai oai nổi da gà khắp cả người. Đúng lúc đó, một tiếng quát lớn vang lên, thiếu chút nữa làm lũng luôn màn nhĩ của Tô Tiếu, mẹ, lại thất bại rồi, loạn đánh tì bà trống lên. Ngày hôm nay bắt sủng vật bắt đến mấy nghìn vàng rồi hả, Hắc Thủ đại nhân, Thanh Thành Tuyết cười trêu. MNG, lại cùng bạo rồi, lão tử chết mất rồi. Ha ha ha. Trong oai oai truyền ra một tràng cười ha hả, cùng bạo, Tô Tiếu thắc mắc. Lúc mà sử dụng phong linh thạch phong ấn quái vật, thì quái vật sẽ có xác suất rất nhỏ trở nên cuồng bạo, trong trạng thái cuồng bạo, thì dù có là một con tiểu bạch thỏ ngoài Tân Thủ Thôn, cũng có thể sinh ra cuồng bạo nhất kích, chém bạn đứt luôn, thuyết ngôn viên Cố Hy Bạch lại lần nữa giải thích. Tô Tiếu ngộ ra rồi. Cô gõ chữ lên thế lực. Thế lực nguyên lão Hứa Ngải Dĩ Thâm, loạn đánh tì bà, mặc dù anh là quân chủ, quyền cao chức trọng, nhưng tôi vẫn có một câu phải nói với anh. Chẳng lẽ Hứa Hứa muốn thổ lộ? Đừng nha. Đối tượng thổ lộ của cô phải là tôi chứ. Quân chủ loạn đánh tì bà, Hứa Hứa muốn nói gì, ta nghe nà, rửa tay để nghe rồi nà, ha ha ha ha. Thế lực nguyên lão Hứa Ngải Dĩ Thâm, anh bỏ nít luyện lại đi cưng. Thế lực mặt mặt vô ngữ, phục. Tô Tiếu đi Trường An mua tinh huyết thạch, sau khi phu hóa chuyển thế Yên La xong, bức hình kia liền từ một quả trứng biến thành hình một đứa bé, thoạt trông như cô bé bệnh tóc trong tranh Tết vậy, di con trỏ lên thì hiển thị một hàng chữ, chuyển thế Yên La, đã khóa, có thể triệu hoán. Clip chuột phải vào sau, hình ảnh trong túi đồ biến mất, Tô Tiếu thấy phía sau mình xuất hiện một bé con đang cắn ngón tay, mình mặc yếm đỏ, tết hai bím tóc trên đầu. Yên La, cấp bậc là một. Gần Yên La, hu hu hu, mẹ ơi, đói bụng. Má ơi. Lúc đó quanh chỗ nợp cờ sủng vật thành Trường An người đông nghìn nghịt, một tiếng mẹ ơi của Yên La hoàn toàn khiến Tô Tiếu hóa đá, kênh gần nhảy ra vô số ha ha, hô hô, còn có của thế lực thiên nhai, ngữ khí cực kỳ bất thiện. Gần gửi lá phong màu đỏ, ôi trời, còn đặt cho sủng vật của mình gọi mình là mẹ, nhân yêu chết tiệt nhà ngươi chuyên nghiệp gớm nhỉ. Bố đứa nhỏ là ai thế? Tô Tiếu rơi lệ đầy mặt, lập tức lên tiếng hỏi trong oai oai, mấy cái tên sủng vật với xưng hô đổi ở đâu vậy? Phím tắt N, nếu cô chưa đặt kỹ năng nào khác. Đồ nhi, hoa yêu của ta xưng hô với chủ nhân được hệ thống mặc định là cục cưng ơi này, ha ha ha ha. Tuy rất ghê, nhưng ít nhất còn nói ra miệng được, Tô Tiếu thật không đành lòng nói với bọn họ, sủng vật của cô gọi cô là mẹ. Chẳng phải là game cổ trang sao, chết tiệt nó sao không gọi mẫu thân còn dễ nghe chút. Tô Tiếu vội ấn phím N, lúc này mới thấy được thuộc tính và xưng hô của Yên La. Tính danh, Yên La. Cấp bậc, 1, xưng hô với chủ nhân, mẹ. Sinh mệnh, 100. Công kích vật lý, 128. Công kích pháp thuật, 53/100. Kỹ năng, tạm thời chưa có. Vì không có con khác để so sánh, Tô Tiếu tạm thời không biết thuộc tính thế này là tốt hay xấu, hỏi một chút trong thế lực, xem bọn họ gửi lên một ít sủng vật, Tô Tiếu bỗng thấy Yên La của mình cường đại đến nghịch thiên, Yên La mới cấp 1, công kích pháp thuật lớn nhất đã đạt tới 100, xem của người ta có vài điểm đến mười mấy điểm không đông đều, cô liền sinh ra một cái cảm giác thật trâu bò, đến khi gửi thuộc tính của Yên La lên cho mọi người, tất cả thành viên trong thế lực đều la hét muốn. Xem. Chẳng biết là ai ở Trường An nhìn thấy tư thế hiên ngang của Yên La đầu tiên, trên oai oai cười ồ lên, ôi trời, hứa hứa, là con gái cô với ai sinh ra đấy. Tiểu loli đáng yêu quá nha, đến chú cho kẹo mút. A, yếm đỏ hoa mẫu đơn phú quý, sủng vật của hứa hứa cũng có thể mặc trang bị, cô cởi cái yếm của con bé rồi tự mặc vào cho bọn ta xem với. Cút. Tô Tiếu vừa mới đi so sánh thuộc tính, còn chưa kịp đổi xưng hô. Đang suy xét nên đổi thế nào thì hay, Yên La lại cất lời ở kênh gần. Gần Yên La, mẹ, nhiều người quá, ta sợ. Mọi người lập tức cười phá lên. Tô Tiếu đỏ mặt đổi xưng hô với chủ nhân của Yên La thành hứa hứa, hứa hứa, tên này chẳng có sáng ý tẹo nào cả, loạn đánh tì bà ồn ào. Thế lực, mặt mặt vô ngữ. 2. Ý là không tán thành, phản đối. Quân chủ loạn đánh tì bà, hử. Bất bình cho hứa hứa hả? Thế lực mặt mặt vô ngữ, sủng vật của cô ấy gọi cô ấy hứa hứa. Quân chủ loạn đánh tì bà, thì mới nói hứa hứa chẳng có sáng ý. Thế lực nguyên lão hoa vô tình, chỉ số IQ như vậy làm ta thấy tiền đồ của thế lực thật đáng lo, ái đồ, xưng hô này của con chiếm hết tiện nghi của người trong thế lực rồi. Đúng lúc đó, trên màn hình của Tô Tiếu xuất hiện một thông báo login. Hệ thống. Hảo hữu bất niệm tình thâm đã lo gym. Thế lực Thanh Thành Tuyết, thâm thâm, trả lại đây. Thế lực bất niệm tình thâm. Tôi. Thế lực Thanh Thành Tuyết. Sự trong sạch của ta. Thế lực mùa hạ, cái thứ đó cậu cũng từng có à. TT. Thế lực nguyên lão hứa ngải dĩ thâm, bất niệm tình thâm mau mau tới Trường An phu hóa sủng vật đi, mau lên mau lên. Ở nợp cờ sủng vật bên cạnh nợp cờ nhiệm vụ hàng ngày mua tinh huyết thạch. Cô quả thật có chút nóng lòng muốn xem chuyển thế Minh Ngôn sẽ có hình dáng thế nào. Một lát sau, bất niệm tình thâm xuất hiện ở chỗ nợp cờ sủng vật. Lại qua vài giây, bên chân hắn đã xuất hiện một bé trai đầu bóng loáng trần nửa thân trên, phía dưới chỉ mặc một cái khố đỏ, cánh tay trắng mập mạp ngắn một mẫu. Quan trọng nhất là cậu nhóc vừa xuất hiện, liền gọi bất niệm tình thâm một tiếng ba ngay trên kênh gần. Lập tức, trên oai oai lại lần nữa sôi trào lên. Hóa ra đây là bố đứa nhỏ. Bất niệm tình thâm không lên oai oai, cho nên người xấu hổ chỉ có mình Tô Tiếu. Ôi, bố nó à, làm sao thu cục cưng lại vậy? Bé như vậy mà không được thả ra thật đáng thương mà. Thế lực bất niệm tình thâm, sủng vật không thể ẩn thân. Phục. Vậy thích khách mang sủng vật chẳng phải đeo cùng sao? Thế lực nguyên lão hứa ngải dĩ thâm, Minh Ngôn bé mau bảo chủ nhân nhẫn tâm kia thả bé ra đi, Yên La nhớ bé á. Tô Tiếu hí hửng gõ chữ lên thế lực, hồi đáp cô là một câu mật ngữ. Bất niệm tình thâm, cô quên rồi hả, không ẩn thân giết cô cũng dễ như chơi. Bạn nói với bất niệm tình thâm, MK. Cái cảm giác bị khinh thường thật quá là khó chịu.